Giấc mơ tỷ phú, chương 322, anh ấy là người tôi thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh manh, em đang nói gì vậy? Triệu Phong ngạc nhiên hỏi. Tôi đã nói là không biết anh. Lâm Manh Manh có chút tức giận, trách móc Triệu Phong không thức thời, phiền phức. Triệu Phong hiểu rồi, đang chế thân phận tài xế thấp hèn của anh đây mà. Nhưng Lâm Manh Manh không biết rằng mọi thứ cô có bây giờ đều là quà của anh. Triệu Phong cười lạnh, thân phận tài xế thảm như vậy sao? Tài xế của Tống Chí Viễn toàn công ty này chỉ có một người. Hơn nữa, anh cũng không chỉ là một người lái xe. Suy cho cùng, Lâm Manh Manh vẫn hiểu biết quá ít về anh. Tuy nhiên, bằng cách dùng thân phận bình thường để hòa nhập, bạn mới có thể trải nghiệm được bản chất thật của con người. Lúc này, cửa thang máy bỗng mở ra. Lâm Manh Manh lạnh lùng bước ra ngoài cùng đồng nghiệp nữ. Và Triệu Phong cũng bước ra khỏi thang máy. Anh đi theo làm gì? Lâm Manh Manh hất đầu, liếc Triệu Phong một cái. Nữ đồng nghiệp bên cạnh cũng lộ ra vẻ thù địch, còn đi theo nữa thì chúng tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Triệu Phong vừa tức vừa buồn cười. Nếu không phải nể mặt của Lâm Nguyễn Nguyễn, anh ta sẽ không bao giờ để đối phương lên mặt. Ai nói tôi muốn đi theo các người, chẳng lẽ tôi không thể đi thang máy xuống tầng này sao? Có một phòng giải trí ở tầng này, Triệu Phong muốn chơi bi. À một chút, tôi, Lâm Manh Manh nhất thời nghẹn lời tự biết mình đuối lý. Đúng vậy, quản rộng đến đâu cũng không quản được Triệu Phong ra khỏi thang máy lúc nào. Đúng lúc này, Đồng Khiết Nhiên, giám đốc nhân sự của tập đoàn Phi Vũ đi tới. Đồng Khiết Nhiên không để ý đến Lâm Manh Manh, nhưng anh ta đã nhìn thấy Triệu Phong. Anh cúi đầu về phía Triệu Phong chào hỏi, vẻ mặt Triệu Phong lãnh đạm thể hiện một tư thế mà một ông chủ nên có. Lâm Manh Manh đã nhận ra cấp trên Đồng Khiết Nhiên, vội vàng mỉm cười chào hỏi. Giám đốc Nhiên, xin chào. Đồng nghiệp nữ bên cạnh Lâm Manh Manh cũng chào Đồng Khiết Nhiên. Nhìn thấy đó là Lâm Manh Manh, Đồng Khiết Nhiên kinh ngạc trong lòng, nhưng may mắn thay vẫn chưa lộ tẩy. Bởi vì chủ tịch yêu cầu các nhân viên từ quản lý trở lên phải giữ bí mật danh tính cho anh ấy. Thật ra, Đồng Khiết Nhiên không muốn phản ứng lại với hai cấp dưới này, nhưng xem xét đến mặt mũi của Triệu Phong, anh ta mỉm cười với Lâm Manh Manh. Manh Manh, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Tôi hy vọng cô có thể nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ làm được điều gì đó trong tương lai. Ngụ ý của Đồng Khiết Nhiên là bạn đã được đích thân chủ tịch an bài, tương lai rộng mở vô biên. Lâm Manh Manh hoàn toàn không hiểu nội tình bên trong, chỉ cho rằng lý do khiến Đồng Khiết Nhiên quan tâm nhiều như vậy là vì sự xuất sắc của bản thân và sự dìu dắt của người đàn ông kia. Cô đi trước đi, Đồng Khiết Nhiên xua tay, có thể nói thêm vài câu với Lâm Manh Manh, tất cả là vì Triệu Phong. Bao gồm cả thái độ kính cẩn ở nhà hàng Minh Nguyệt ngày hôm qua cũng là bởi vì có mặt Triệu Phong ở đó. Nếu không, chỉ là một trợ lý, anh ta không cần phải hao tâm tổn trí chăm sóc. Lâm Manh Manh và đồng nghiệp nữ vui vẻ bước, hiện tại trong nội tâm cô ta tràn đầy cảm giác thành tựu và cảm giác ưu việt. Cuối cùng mình cũng thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng và khinh thường của các chị em ký túc xá, hôm nay mình còn hòa đồng với đồng nghiệp và được sếp quan tâm, tất cả đều là người tài giỏi, ăn nói dễ thương, mình rất thích nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ta không biết rằng những gì cô ta có kể cả môi trường có vẻ thân thiện này, chỉ vì cô ta là người của chủ tịch hội đồng quản trị. Manh Manh, anh Nhiên rất tốt với cô, các nhân viên của bộ phận bình thường rất sợ anh ấy. Anh ấy rất nóng tính, có vẻ như cô đã được anh Nhiên đánh giá cao đấy. Đồng nghiệp của Lâm Manh Manh nói, không có đâu, có lẽ bởi vì tôi là người mới nên đối xử tốt với tôi hơn thôi. Mặc dù Lâm Manh Manh ngoài miệng phủ nhận nhưng trong lòng cô ta cảm thấy rất đắc ý, mà Manh Manh này, tôi vừa nhìn thấy anh Nhiên cúi đầu chào người đàn ông kia tôi luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Chẳng lẽ người đàn ông đó là một ông chủ giấu mặt sao? Đồng nghiệp của Lâm Manh Manh có chút nghi ngờ rằng Triệu Phong là người chống lưng cho Lâm Manh Manh, nhưng dựa trên thái độ trước đây của Lâm Manh Manh đối với Triệu Phong, cô cảm thấy không có khả năng này xảy ra. Tuyệt đối không phải, đừng nghĩ nhiều, anh ta chỉ là tài xế thôi, làm sao có thể làm ông chủ lớn được. Lâm Manh Manh lắc đầu phủ nhận, lúc này Triệu Phong đi vào phòng giải trí và chơi bi ra. Sau nửa giờ mới nhận được điện thoại của Tống Chí Viễn. Triệu Phong à, tôi muốn tiếp tục thảo luận với Chủ tịch Lương thêm một lát. Cậu về trước đón Tống Từ đi, con bé đang chơi ở nhà một người bạn cùng lớp, địa chỉ ở số 56, Trường Hưng, Vĩnh Phong. Sau cuộc gọi Triệu Phong lộ vẻ chán nản. Anh thực sự trở thành tài xế của nhà họ Tống rồi. Triệu Phong miễn cưỡng lái xe đến nơi cần đến. Hôm nay là cuối tuần, trường đại học tương đối rảnh rỗi, mỗi khi có thời gian rảnh, ngoài việc tập thể dục và yoga, Tống Từ thường đến nhà mấy bạn cùng lớp chơi. Những cô gái giàu có như cô không thiếu bạn để chơi. Tất nhiên, trong vòng quan hệ của cô, người bình thường không vào được, toàn bộ đều là công tử tiểu thư con nhà giàu. Tống Từ, lát nữa tôi đến đón cô ở số 56 đường Trường Hưng, cô đừng đi đâu đấy. Trước khi đến, Triệu Phong liên lạc trước với Tống. Tù, mau tới đây đi, tụi tôi tổ chức tiệc nướng trên sân thượng, qua ăn chung đi. Giọng nói lanh lợi và ngọt ngào của Tống Từ phát ra từ điện thoại. Đột nhiên cảm nhận được sự nhiệt tình của Tống Từ, Triệu Phong có chút kinh ngạc. Đây là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, làm sao Tống Từ kiêu ngạo ngang ngược lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Lừa nhau hả, mau đến đi, khi nào anh đến, anh sẽ được ăn cánh gà tôi nướng cho anh. Giọng nói trong trẻo, có chút nũng nịu của Tống Từ vang lên. 20 phút sau, Triệu Phong đến. Đây là một ngôi nhà tách biệt, xung quanh yên tĩnh, không phải trung tâm thành phố. Nhìn giống như nhà ở thời chiến, nhưng tổng thể kiến trúc tòa nhà được bảo quản hoàn hảo, sân rất sạch sẽ và độc đáo. Triệu Phong đoán rằng đây có thể là nơi ở của một trí thức hoặc nghệ sĩ nào đó. Lúc này, Tống Từ đang kiên nhẫn nướng cánh gà. Bạn học Chu Hoa Hoa đứng bên cạnh cười nói. Từ à, cậu nướng cái này cho tớ hả, cảm ơn nha. Nói xong, Chu Hoa Hoa chuẩn bị với lấy cánh gà nướng. Tuy nhiên, đã bị Tống Từ ngăn lại. Đừng nhúc nhích, đây là tớ nướng cho người khác. Tống Từ đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn Chu Hoa Hoa, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Từ à, cậu nhìn xem, bạn học bạn bè thân thiết của chúng ta đều có đôi có cặp hết rồi, hay là chúng ta cũng... Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không? Chu Hoa Hoa vừa dứt lời, các bạn cùng lớp và bạn bè khác cũng bắt đầu ồn ào. Ở bên nhau, một đội trời sinh thật sự là siêu ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên nhau đi, trai tài gái sắc thật sự quá xứng đôi. Chu Hoa Hoa vẫn luôn yêu thầm Tống Từ, nhưng anh ta chưa bao giờ thú nhận điều đó một cách công khai cả. Hôm nay, mời các bạn cùng lớp và bạn bè đi ăn tiệc nướng tại nhà mình, chính là cái bẫy tác hợp. Anh ta định nhân cơ hội này để tỏ tình với Tống Từ, xuyên qua bức tường giấy ngăn cách của Tống Từ, còn cố ý chuẩn bị quà. Tuy nhiên, Tống Từ trông có vẻ xấu hổ, bởi vì cô không thích Chu Hoa Hoa chút nào, chỉ coi Chu Hoa Hoa là một người bạn học tốt, bạn bè tốt, là tình bạn trong sáng mà thôi. Hoa Hoa, tớ thật không ngờ cậu lại tỏ tình với tớ, nhưng người tớ thích không phải là cậu. Tống Từ nghiêm túc nói, không thích chính là không thích, cô không muốn làm người khác mong chờ tiêu tốn nhung nhớ của đối phương. Đúng lúc này, Triệu Phong bước vào cửa, đang đứng trên sân thượng, Tống Từ nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện thì lập tức vui mừng chào hỏi Triệu Phong. Triệu Phong, anh đến rồi à, tôi vừa nướng cánh gà cho anh, đi lên ăn đi. Vẻ mặt ngượng ngùng của Tống Từ đã hoàn toàn biến mất, lúc này cô ấy đang tươi cười, tràn đầy sức xuân. Nhìn cảnh này, khuôn mặt Chu Hoa Hoa trở nên u ám. Tống Từ lại đi thích một tên tài xế, cách chương.